Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Như đêm đó Mộ Cẩm Vân nhớ tới lời nói của anh và không dám nhìn quanh. Không biết phải mất bao lâu thì Tống Lâm mới thả cô ra. Chủ tịch Tống, sao anh có thể? Cô muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh chỉ liếc cô một cái. Rồi lôi cô đi. Mộ Cẩm Vân chỉ có thể cùng anh chạy. Không bao lâu, Tống Lâm dừng trên một chiếc xe địa hình màu đen. Mở cửa nhìn lại cô. Lên xe, anh ta nói xong liền leo lên. Mộ Cẩm Vân sửng sốt một hồi. Nhanh chóng leo lên. Cô vừa lên xe, đám đàn ông vừa rồi cũng chạy ra ngoài. Tống Lâm phản ứng nhanh chóng. Đưa tay lên đè đầu cô để khóa cô vào lòng. Anh cúi xuống đè cô xuống để trốn. Bên trong xe rất yên tĩnh. Bên ngoài rất rõ ràng có tiếng bước chân. Trong xe vừa mới bật điều hòa. Nhưng Mộ Cẩm vẫn đang đổ mồ hôi. Cô bị Tống Lâm giữ chặt. Thân nhiệt của người đàn ông cao hơn cô rất nhiều. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Mộ Cẩm Vân không khỏi nhúc nhích. Khuôn mặt vô tình chạm vào nơi nào đó của Tống Lâm. Toàn thân trở nên cứng ngắc, cả người như muốn bốc cháy. Lúc này Tống Lâm đang đè cô đã buông cô ra. Cô vội vàng muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng không muốn tự ái nên đã vô tình đè tay lên. Mộ Cẩm Vân sắc mặt trở nên cứng ngắc, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đen huyền của anh. Ta không cố ý, Nghĩa Trang vốn là một vùng ngoại ô, những ngôi nhà trong khu này cơ bản đã được phá bỏ. Những ngôi nhà trong hẻm nơi hai người ẩn náu vừa rồi chỉ còn lại một số công nhân nhập cư. Lúc này, bên ngoài trời nắng rất gay gắt. Tất cả những người đi đường, trừ những người đang đuổi theo Tống Lâm, đều là ve sầu. Mặc dù vậy, Mộ Cẩm Vân vẫn có thể nghe rõ tiếng thở của Tống Lâm. Cô ngồi đó với ý muốn xuống xe và trốn thoát. Tống Lâm nhìn cô ấy một lúc. Phải tâm 3S anh mới quay đi. Chỉ 3 giây này, đối với Mộ Cẩm Vân, dường như một thế kỷ đã trôi qua. Cô thở phào nhẹ nhõm và tiến đến ngồi xuống. Nhưng cô không ngờ Tống Lâm với tay đè cô xuống. Lần này còn xấu hổ hơn. Cô úp mặt vào bên dưới của anh. Mộ Cẩm Vân đang cố gắng di chuyển. Nhưng Tống Lâm đã ôm chặt lấy. Đừng nhúc nhích, giọng anh có chút nặng hơn trước. Tiếng nói chuyện chuyên đến từ bên ngoài. Thấy chưa? Không tìm thấy. Vừa rồi còn ở đây. Hay là chạy vào Nghĩa Trang? Khó nói. Chúng ta đi vào xem một chút. Giọng nói dần dần xa đi. Mộ Cẩm Vân nhanh chóng tách khỏi tay Tống Lâm. Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái. Đạp ga. Xe phóng đi. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Mộ Cẩm Vân ôm chặt cái túi trong tay. Không dám nhìn Tống Lâm bên cạnh nữa. Xe dần dần chạy từ ngoại ô vào thành phố. Cô mới bình tĩnh lại một chút. Lúc này có hơi quá đáng. Mộ Cẩm Vân hét lên trong bụng. Phía trước có đèn đỏ. Lúc xe dừng lại, Tống Lâm quay đầu liếc nhìn cô. Mặt cô hơi nóng, mím môi, cắn ra đầu nói. Tôi đói rồi, Chủ tịch Tống, tôi cũng đói. Anh rất ít khi trả lời cô. Xe ra khỏi đường cao tốc. Lái khoảng 10 phút. Sau đó dừng lại trước một nhà hàng. Mộ Cẩm Vân sững sờ một lúc mới nhận ra Tống Lâm đưa cô đi ăn trưa. Ngay khi hai người bước vào. Có người dẫn họ vào phòng riêng. Tống Lâm đưa cho cô thực đơn. Tự gọi món. Nói xong anh cầm điện thoại di động đi đến bên cửa sổ gọi điện. Mộ Cẩm Vân liếc nhìn anh, bụng lại kêu lên, cô thực sự đói, cô thu lại tầm mắt và thực sự tự mình gọi vài món. Ăn xong cũng đã hơn 2 giờ, Tống Lâm nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi vào trên người cô. Hôm nay đi Nghĩa Trang sao? Đi thăm mẹ, anh không hỏi thêm gì nữa, cũng không giải thích tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Mộ Cẩm Vân không dám hỏi. Hai người ngồi ở chỗ đó chừng 2 phút. Tống Lâm mới đứng dậy nói. Còn chưa rời đi. Anh nhìn cô. Mi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào cô. Cô nhanh chóng đứng dậy theo anh ra khỏi nhà hàng, ngồi trong xe lần nữa. Mộ Cẩm Vân nhớ đến tin tức mà anh ấy nhìn thấy khi anh ấy đi ra ngoài hôm nay. Anh ấy liếc xéo về phía Tống Lâm, do dự rồi nói, Chủ tịch Tống, hàng của Sinh Nguyên lại bị giam hôm qua. Chà, khi Mộ Đình Nam trả lại cổ phần cho em, hàng sẽ được trả lại. Anh ấy thừa nhận rất hào phóng, rằng anh đã động tay chân. Mộ Cẩm Vân mím môi, cảm ơn anh Tống, nghe được lời cô nói. Tống Lâm quay đầu lại liếc cô một cái. Mộ Cẩm Vân, anh không thích em cảm ơn lắm. Gì? Cô sững sờ, có phần khó hiểu, nhưng Tống Lâm không nói gì thêm. Nhìn vào con đường phía trước, 20 phút sau, xe dừng ở bãi đậu xe của chung cư. Mộ Cẩm Vân tháo dây an toàn. Khi cô định hỏi Tống Lâm xem anh có muốn đi lên không, anh đã tháo dây an toàn. Ý nghĩa là hiển nhiên, có rất nhiều người bên ngoài căn hộ vào cuối tuần. Mộ Cẩm Vân đi theo Tống Lâm. Một số phụ nữ nhìn chằm chằm vào Tống Lâm. Anh bước đến cổng và đột ngột dừng lại. Sao đi chậm vậy? Vừa nói anh vừa giơ tay trực tiếp nắm lấy tay cô. Mộ Cẩm Vân giật mình nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm. Ngẩng đầu lên mới nhận ra ban nãy nhìn thấy mấy người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào Tống Lâm. Ánh mắt anh rơi vào cô. Họ cũng đợi thang máy. Và ánh mắt họ thay đổi trực tiếp nhìn vào giữa cô và Tống Lâm. Mộ Cẩm Vân không khỏi quay đầu lại liếc nhìn bọn họ. Nhưng không ngờ bị lườm cho vài đường lại thôi. Cửa thang máy mở ra. Tống Lâm dẫn cô vào trong. Hai người đứng trong góc. Một gia đình ba người chen vào. Thang máy bắt đầu hơi chật. Mộ Cẩm Vân thậm chí không dám nhúc nhích. Nghĩ đến chuyện xấu hổ hơn một giờ trước. Hiện tại cô đã cứng đờ. May mắn thay, khi thang máy dừng ở tầng 8, cả gia đình ba người đã đi ra ngoài. Thang máy khá vắng. Cuối cùng, cô và Tống Lâm bị bỏ lại trong thang máy. Mộ Cẩm Vân cúi đầu liếc mắt nhìn. Sau đó mới nhớ tới mình vẫn đang nắm tay anh. Cô hơi di chuyển. Cửa thang máy lúc này mở ra. Tống Lâm dẫn cô bước ra ngoài. Tống Lâm chỉ buông tay sau khi vào căn hộ. Anh đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi, cúi đầu khi Mộ Cẩm Vân đang thay giày. Em muốn cảm ơn anh như thế nào? Mộ Cẩm Vân dừng lại một lúc với giày của mình và nhìn lên anh. Cái gì? Cảm ơn? Anh khít mũi và hai chiếc cúc áo trên cổ áo đã bị nới lỏng. Anh bắt đầu cởi đồ, tháo giày ra, xỏ dép lê bước vào, bưng ly nước từ phòng bếp đi ra. Thực tế hơn đi, thư ký Mộ, cũng giống như đêm đó. Cách chương.